tán tỉnh cô nàng xấu hổ. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cổ Tiểu Lục mang theo tâm tình không bình yên đến văn phòng của Ngự Diễm. Cô đặc biệt cố tình đến trước thời gian học 2 tiếng bởi vì trong lòng có rất nhiều chuyện định chia sẻ cùng Ngự Diễm. Cả đều là vấn đề nan giải của cô và Quách Dục An. Vừa đến trước cửa văn phòng Ngự Diễm, ngay lúc cô định gõ cửa thì đột nhiên nghe tiếng nói chuyện bên trong làm động tác của cô chợt sững lại. Ta thực không hiểu vì sao ngươi phải làm như vậy. Ngươi bây giờ là đang trốn tránh tình cảm của chính mình. Đối mặt với sự cố chấp của bạn tốt, Mạnh Nghị Anh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta xin đính chính lại. Ta đối với Cổ Tiểu Lục, nữ nhân âm dương quái khí không kia không có chút cảm tình nào. Ngươi không cần phải cứ ghép tên ta và cô ta cùng một chỗ như thế đâu. Nghe Mạnh Nghị phân tích đụng chạm vào chỗ nhạy cảm sâu thẳm của anh khiến Ngự Diễm có chút hổn hển không thể chấp nhận sự thật. Là như vậy sao? Vậy vì sao ngươi trông giàu dĩ không vui như vậy? Mạnh Nghị mở to mắt nói. Sau chuyện ngày hôm nhìn thấy Cổ Tiểu Lục cùng bạn trai hôn môi ở trước rạp chiếu phim, Ngự Diễm cả người liền trở nên kỳ dị. Không cần phải nói Mạnh Nghị anh cũng thừa biết chuyện chuyển biến tâm tư của Ngự Diễm cùng sự kiện kia chắc chắn có liên quan. Huống hồ Ngự Diễm còn phản ứng kích động như vậy không phải ghen thì là gì? Ta như thế nào mà ngươi nói là giàu dĩ không vui? Ta thực ra rất vui vẻ. Bây giờ Cổ Tiểu Lục đã có được cái cô ta muốn. Ta cũng sắp có thể khỏi bị cô ta dây dưa làm phiền. Ta bây giờ còn vui đến quên cả trời đất ấy chứ. Anh khẩn trương lời nói ác khí và suy nghĩ thật trong lòng hoàn toàn trái ngược nhau. Trên thực tế bây giờ trong lòng anh cảm thấy rất lo ẩn. Sự chín chắn điềm đạm vốn dĩ hàng ngày toàn bộ tan thành mây khói. Đơn giản là vì chuyện Mạnh Nghị chỉ một câu khẳng định anh yêu Cổ Tiểu Lục. Mà những lời này sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan của anh nên anh tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Người nói tất cả những điều đó là hoàn toàn thật tâm. Mạnh Nghị đã quen biết Ngự Diễm quá lâu nên không thể tin những gì anh mới khẳng định. Nghi vấn hỏi lại, đương nhiên, Ngự Diễm ta làm sao có thể yêu cô gái không có hàm lượng nguyên tố đó chứ? Ngự Diễm ngoài miệng cật lực phủ nhận, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng lo âu. Được rồi, ngươi nói như thế nào thì là thế ấy đi. Tuy rằng biết Ngự Diễm chỉ được cái mạnh miệng, nhưng Mạnh Nghị anh vẫn không muốn buông tha truy vấn bạn tốt. Bây giờ có thể tạm thời mời ngươi ra ngoài cho ta làm việc được chưa? Ta muốn yên lặng một chút. Ngự Diễm lấy tay hất hất mái tóc, thở dài tức tối nói. Được, ta đi ra ngoài trước. Nói xong Mạnh Nghị liền xoay người bước ra cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở lại ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt đang tái xanh của Cổ Tiểu Lục. Tiểu Lục cô đến từ khi nào? Mạnh Nghị giật mình không chắc Cổ Tiểu Lục có nghe được những gì anh và Ngự Diễm mới nói chuyện hay không. Vừa nghe Mạnh Nghị kinh hô lên tiếng, Ngự Diễm cũng nhanh chóng nhìn về phía cửa. Quả nhiên anh thấy sắc mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Lục. Còn chưa đến giờ học, cô tại sao lại ở đây? Không phải là cô đã nghe hết những gì anh mới nói đó chứ? Thì cứ coi như là cơ hội vừa vặn đến đi, anh có thể mượn dịp này để buông cô ra. Nhưng không hiểu vì sao từ đáy lòng An lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi vừa đến xong Cổ Tiểu Lục cổ họng nghẹn ngào. Khó khăn nói, không phải còn chưa tới giờ học sao? Cô tới sớm như vậy làm cái gì? Ngự Diễm xoay người cố tình không nhìn tới bộ dáng đáng thương của cô. Vì nhìn cô như thế anh cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy vì đã làm thương tổn cô. Tôi vốn muốn nói gì đó nhưng Cổ Tiểu Lục một câu cũng không nói nên lời. Diễm, ngươi đừng kích động như vậy. Dọa Tiểu Lục rồi, Mạnh Nghị cố thử lên tiếng hòa giải. Được, vừa vặn cô đã đến đây rồi. Tôi cũng có chuyện cần nói rõ ràng với cô. Ngự Diễm dừng lại hít một hơi thật sâu. Đau dài không bằng đau ngắn. Hôm nay anh phải dứt khoát chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng của bọn họ. Cổ Tiểu Lục bờ vai run nhẹ nhẹ. Một dự cảm xấu hiện ra trong đầu cô. Mạnh Nghị nhìn hai người bọn họ trong chốc lát, rồi thở dài bước ra khỏi văn phòng của Ngự Diễm. Anh muốn nói gì? Cổ Tiểu Lục giọng khàn khàn hỏi.

hương thơm cơ thể cô phảng phất bay vào mũi anh trong nháy mắt làm ngực anh cảm thấy cứng lại. Nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đem đầu Cổ Tiểu Lục khẽ đẩy ra. Sau đó dùng giọng lạnh lùng để che giấu sự bấn loạn trong lòng. Là đúng à, anh là nhà thiết kế danh tiếng cao thượng nha. Làm sao có thể để mắt đến một cô gái thân phận rẻ tiền cây cao tây thi như tôi chứ? Cổ Tiểu Lục nhìn Ngự Diễm si ngốc khẽ cười. Cô nghĩ rằng đúng như vậy à, muốn Ngự Diễm anh có dục vọng ăn đậu hủ cô coi bộ cũng còn không có khả năng nữa là. Dù sao cô cũng chỉ là mộ cô gái kém cõi, cô lấy cái gì để xứng đôi với công tử nhà giàu Ngự Diễm này chứ? Cô say quá rồi, tôi không có say. Cổ Tiểu Lục tiếp tục xúc vào lòng anh. Cô nói những lời này chứng tỏ rằng cô thật sự rất say rồi. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Nói xong, Ngự Diễm nâng cô dậy tính lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Tôi không về nhà đâu. Tôi không về nhà. Cổ Tiểu Lục biểu tình giống như một đứa trẻ cò kè mặc cả. Không về nhà vậy cô muốn nghỉ ngơi như thế nào đây? Thấy Cổ Tiểu Lục không ngừng phản kháng, Ngự Diễm đành đơn giản ôm lấy Cổ Tiểu, nhanh bước tiêu sái đến bãi đỗ xe chỗ. Bị Ngự Diễm ôm ở trong lòng, Cổ Tiểu Lục cảm thấy vô cùng yêu thích cái cảm giác ấm áp này. Chỉ mong nó vĩnh viễn không biến mất đi. Cô thực hy vọng Ngự Diễm anh có thể vĩnh viễn như vậy ôm lấy cô. Đột nhiên thân thể cô cảm thấy rất khó chịu, ruột gan như bị ai xáo tung, cổ họng khô rát ai. Cô có cảm giác muốn ói ra, ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, cô lập tức từ trong bụng nôn mửa ra không kịp chuẩn bị. Đáng chết, vừa mới mở cửa xe chuẩn bị đặt Cổ Tiểu Lục vào thì cô đã tặng anh một lễ vật lớn đến thế để đáp lễ. Ngự Diễm bộ mặt chuyển xanh nghiêm mặt nhìn lại bị vest hàng hiệu mắc tiền đã bị cô ói ra lem luốc hôi hám chết đi được. Anh nên cảm thấy may mắn vì cô ói trên người anh chứ không phải trên xe chứ. Nếu bây giờ chiếc xe trị giá hàng trăm vạn của anh bị cô ô uế thì có lẽ anh sẽ để Cổ Tiểu Lục cô cùng xe ở lại rồi một mình nghênh ngang rời. Đi, nữ nhân chết tiệt này. Ngự Diễm tính mắng cô một chút. Thì đã thấy hai mắt cô nhắm nghiền như hôn mê, vì thế lời vừa đến họng liền phải nuốt trở về. Nếu có thể, anh thật sự rất muốn ném cô gái say mềm này một mình rồi rời đi. Nhưng anh cũng không muốn ngày mai đọc báo nhìn thấy tin tức gì đó có liên quan đến Cổ Tiểu Lục. Quên đi, từ ngày gặp cô gái phiền phức này, nhân sinh của anh vẫn thường xuyên bị đảo lộn tùng pheo. Ngự Diễm đành cởi áo sơ mi. Trực tiếp đem nó vứt vào thùng rác ven đường, trong lòng thầm than khổ, "Ê, cô đừng ngủ, cô còn chưa nói cho tôi biết nhà cô ở đâu." Thấy Cổ Tiểu Lục bộ dáng lừng khừng, hai mắt nhắm tịt, Ngự Diễm nhanh chóng cau mày vỗ vỗ hai má cô hỏi. Nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng hít thở phì phò nặng nề của cô. Xem ra không có biện pháp nào khác. Chỉ còn có thể đem nữ nhân phiền phức say đến không biết gì này về nhà anh tạm. Ôn Nhu đặt Cổ Tiểu Lục ở trên giường mềm mại của anh, sau đó Ngự Diễm nhanh chóng phóng đến phòng tắm tẩy rửa mùi vì không mấy gì là dễ chịu mà cô mới ban cho, bị tiếng nước đánh thức. Cổ Tiểu Lục sờ sờ cái đầu đang vô cùng nhức nhối. Rồi chậm rãi mở to mắt nhìn chung quanh bốn phía, nơi này là nhà Ngự Diễm sao? Cô sao lại ở chỗ này? Cổ Tiểu Lục cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ tới trong lúc tình trạng nửa tỉnh nửa say cô đã gọi điện thoại cho Ngự Diễm, sau đó mọi chuyện thì cô hoàn toàn không còn nhớ rõ. Xem ra như vậy là Ngự Diễm đến quán ba tìm cô. Trời ạ, cô nhất định có nói cái gì đó không nên rồi. Trong không khí này toàn thân Cổ Tiểu Lục run lên, thần kinh lại căng thẳng, cô sẽ không ói vào người anh đó chứ. Cho nên Ngự Diễm anh mới phải tắm rửa kỳ cọ như vậy. Thảm, thảm, cô làm sao mà dám xin lỗi anh đây? Nhưng bất quá lúc này trong phòng tắm Ngự Diễm anh hẳn là đang khỏa thân hoàn toàn đi. Cổ Tiểu Lục có thể tưởng tượng cơ thể tinh tráng tuyệt đẹp của Ngự Diễm hoa. Không được, chỉ là mới nghĩ đến thôi mà tim cô đã đập bùm bùm. Hơi thở hổn hển, trộm liếc về phía phòng tắm thủy tinh mờ mờ. Mơ hồ cô còn có thể thấy thân hình cao gầy của Ngự Diễm khiến Cổ Tiểu Lục cô thiếu chút nữa thì máu mũi chảy ròng. không thể ngờ rằng một nam nhân lại có thể mê hoặc lòng người đến cảnh giới như thế. Ngay cả cô là thanh tâm quả dục tục nữ đều không chịu nổi. Đột nhiên, trong đầu cô bỗng xuất hiện lên một ý tưởng điên cuồng. Cô muốn đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho Ngự Diễm. Dù sao đi nữa sau này bọn họ cũng không có cơ hội gặp lại. Mà cô lại yêu anh như thế. Không bằng khiến cho anh trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Cổ Tiểu Lục tự nói với chính mình, cô phải bình tĩnh, như vậy một chút mới có cơ hội dụ dỗ Ngự Diễm. Bất quá cô căn bản hoàn toàn không có kinh nghiệm ở phương diện này. Không bằng cứ như vậy đi, đầu tiên cứ cởi quần áo trước cái đã, uống rượu vào không phải ai cũng kêu nóng quá sao. Nếu cô không mặc quần áo mà thoát trần như nhộng cũng không phải là chuyện không có logic. May mắn là hôm nay cô mặc nội y của hang lây mấy mua mấy ngày hôm trước. Nếu bây giờ trình diện trước mắt anh mà cô vẫn mặc đồ lót có hình Disney mà cô yêu thích nhất thì thật đúng là tổ trác. Nghĩ thế Cổ Tiểu Lục bắt đầu đem trang phục trên người toàn bộ vứt đi. Toàn thân cao thấp chỉ còn sót lại bộ đồ lót màu hồng nhạt. Cổ Tiểu Lục trong lòng hưng phấn nằm trên giường lớn chở mình lăn qua lộn lại. Trong lòng bắt đầu dự định sẽ đợi lát nữa dùng đến chiêu thức câu dẫn Ngự Diễm anh. Không phải cô không muốn tìm ra cách quyến rũ nhất nhưng cái chính là do cô nghĩ không ra phương pháp hữu dụng nào cả. Thời gian chậm chạp trôi qua, sự chờ đợi khiến cô có chút không kiên nhẫn. Cổ Tiểu Lục bắt đầu mệt mỏi đứng lên. Cô nằm xoãi ở trên giường duỗi thân thể cứng ngắc vì mỏi. Hơn nữa đầu óc còn đang bận bịu suy nghĩ nghi hoặc tại sao Ngự Diễm anh lại còn chưa ra. Có khi nào anh biết được âm mưu của cô nên trốn trong toilet không dám ra không? Anh ta ở trong đó cũng đã hơn 30 phút rồi. Làm sao mà một đại nam nhân lại có thể tắm rửa lâu đến như vậy? Cũng không phải là quý phi thời cổ đại. Tính ra Cổ Tiểu Lục cô tốc độ tắm rửa so sánh còn nhanh hơn anh mấy lần. Cô luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất tắm rửa đến thơm tho ngào ngạt. Tốc độ của Ngự Diễm anh nếu là chỉ bằng một nửa của cô thì cũng là tốt lắm rồi. Ai, thật sự là chờ đợi không hề cảm thấy thoải mái tí nào. Chờ đợi khiến Cổ Tiểu Lục cô từ phập phồng, khẩn trương chuyển sang bình tĩnh, lại từ bình tĩnh chuyển sang buồn ngủ. Không, tuyệt đối không được, đã đến gần mục đích rồi cô không thể nào ngủ như vậy được. Không thể ngủ, không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ, cô muốn tỉnh táo một chút. Bất qua thói quen rượu sau khi uống của cô luôn luôn là như thế. Chỉ xa ít phút sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ thấy Cổ Tiểu Lục ngáp một lần rồi lại một lần. Mí mắt cũng càng lúc càng nặng nề trầm trọng, vì thế cô rốt cục vô lực quyết định. Trong thời gian chờ đợi Ngự Diễm tắm xong thì cô vụng trộm ngủ một chút là được. Chỉ một chút thôi, vì thế không đến 30 giây sau, Cổ Tiểu Lục đã nhanh chóng ngủ say như một chú heo con. Ngự Diễm từ phòng tắm đi ra thấy ngay trước mắt anh một nữ nhân chỉ còn nội y trên người đang nằm thoải mái ở giường thượng ngáy khò khò. Anh thật không hiểu nổi nha đầu kia lại muốn làm cái trò gì. Thấy cô chỉ còn quần áo lót xộc xệch bộ dáng liêu nhân mềm mại nằm ở trên chiếc giường lớn thở phì phì say giấc ngủ. Ngự Diễm anh liền bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra sự tra tấn tối nay mới chỉ bắt đầu. Chỉ là mới thấy cô quần áo lộ ra ngoài thân thể mềm mại trắng nõn vật nam tính của anh vốn đang ngoan ngoãn liền không thể khống chế được giơ lên cao. Nữ nhân này cô ta rốt cuộc muốn đùa bỡn anh đến tình trạng gì nữa đây? Ngự Diễm anh lập tức cảm thấy hối hận vì đã không đưa nha đầu kia đến thuê một phòng khách sạn cho cô ta mà lại đem cô về nhà. Để dục vọng của anh lại một lần nữa bị cô khơi dậy, đau đớn chịu đựng cứng rắn dưới thân làm anh phải nhanh chóng một lần nữa trở lại phòng tắm. Chịu đựng cái lạnh của vòi hoa sen hồng đem dục hỏa đang tràn ngập trong cơ thể áp chế xuống. Nha đầu chết tiệt này, anh bắt đầu hoài nghi cô là say thật hay giả vờ. Mọi chuyện cứ đợi đến sáng sớm ngày mai hỏi lại cô ta mới được. Ngự Diễm anh cũng có thói quen lòa thể khi ngủ nên vội vàng bước tới sofa xa nhất so với giường của Cổ Tiểu Lục rồi nằm xuống. Thật lâu sau anh mới tạm quên đi người trên giường đang vô tình dụ dỗ anh mà chậm rãi tiến vào mộng đẹp. cách chương.